Hứa Phượng Anh đào mắt nhìn Tiền Đức Dân một cái, chân mày hơi cau lại, cô nghe ra được vị bí thư Tiền dự định cho nhân viên cảnh sát cấp dưới gánh hết toàn bộ trách nhiệm. Trước hết cứ vậy đi, trước tiên hãy đợi ý kiến lãnh đạo thành phố, khuya lắm rồi, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Đón nhận ánh mắt tràn đầy cảm kích của Phó Cục trưởng Bao Hoa, Lương Thần mỉm cười gật đầu thể hiện an ủi. Cách chương.